Tú cầu bất đường hoàng. Chương 25, ăn vụng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn Gia Chấp một hồi, bất đắc dĩ thở dài nói, nắm chặt. Gia Chấp cười hì hì dùng cả tay chân ôm chặt lấy ta. Chấm, buông tay trước tiên thoáng nhảy lên hai lần, thấy Gia Chấp ôm rất chặt, liền dọc theo cành cây, đi tới mặt bức tường. Dục Dũng, nhanh lên một chút, đền bên kia chỗ có nhiều mùi hoa hồng, chỗ đó có thể dậm chân. Gia Chấp chỉ huy nói, vâng vâng, nhanh lên một chút, ta đều ngửi thấy mùi thơm rồi. Gia Chấp bất mãn thúc giục, trời ạ, ta đã rất nhanh có được hay không? Nếu như ta không để tới ngươi cái quả dừa này, ta trực tiếp nhảy xuống cũng có thể. Ta đem Gia Chấp vững vàng từ chỗ hoa hồng nhảy xuống, Gia Chấp lập tức từ trên người ta nhảy xuống, kéo ta một đường chạy băng băng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, hiện tại nhà bếp đang không có ai, có thể đi lấy chút đỡ thèm. Cái gì, hóa ra ngươi chính là ăn vụng. Gia Chấp mang theo ta trực tiếp xông vào trong một tiểu thiên môn, nơi này đại khái là cửa sau nhà bếp. Đi vào, quả nhiên không có ai. Bốn phía đều là đồ làm bếp, mà ở một bên trên bàn tràn đầy đồ ăn đã làm tốt. Gia Chấp không biết từ đâu rút ra cái túi dầu, trực tiếp chọn ngon lành nhất, quý trọng nhất đồ ăn bỏ vào trong túi. Đột nhiên Gia Chấp ném cái túi dầu cho ta, nói nhỏ. Nhanh lên một chút giúp ta sắp xếp a, bằng không chờ chút nữa không có ăn a. Vẫn là, Gia Chấp ra ngoài sớm như vậy, ở nhà làm hoặc ở trên đường mua là không thể nào. Chẳng thà lấy chút sẵn có, lại mỹ vị hơn nữa còn là miễn phí. Ta cũng không chút do dự quét sạch lên, liếc nhìn Gia Chấp cầm những tất cả những thứ kia đều là đồ ăn đầy dầu mỡ, ta quả quyết cầm một chút thanh đạm, các đĩa nhỏ đều quét chút, nhiều nhất là điểm tâm ngọt còn có chút đồ ăn có thể giải khát. Ta một bên nhìn Gia Chấp hung hăng càn quét còn không chút khách khí hướng trong miệng nhét, nhất thời có chút không nói lên lời. Một bên lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thấy trên bàn mỹ vị đều càn quét gần đủ rồi, thấy trong tay Gia Chấp mang theo hai túi lớn đầy, còn có trong miệng kia không ít đùi gà, chân tâm có chút thẹn thùng, đây là ngày đó trước mặt mọi người nói, đùa nàng phủ mỹ nữ tử sao. Ha ha, hôm nay là chiêu trù giải thi đấu rồi. Ngoài cửa truyền đến giọng nói nam tử, ta cả kinh, không chút do dự bắt lấy Gia Chấp đi ra ngoài. Chờ chút, Gia Chấp nhất thời hai mắt tỏa sáng nói. Ta có chút sốt ruột nhìn Gia Chấp, nghe âm thanh ngoài cửa càng ngày càng gần. Cách chương,